Tống Thanh Thời trọng lượng chuyển hướng sang vấn đề khác. Ngươi quyến chủ dược phó nhà ta từ khi nào vậy? Đừng có nói bậy. An Long bò lên giường ngồi xuống, nhấc tay thề. Là nàng ta chủ động quyến chủ ta, không tin, ngươi đi hỏi đi. Hắn tùy tiện khoác áo lên, quần được thắt lỏng lẻo, như có như không trễ xuống, dáng người cẩu thả lại làm nổi bật lên dáng người tam giác hoàn mỹ, kết hợp với phần eo cong cẩu và tám khối cơ bụng, tràn ngập sức quyến rũ của người đàn ông hư hỏng, cực kỳ hấp dẫn các cô gái. Tống Thanh Thời nghĩ đến sự tích chiêu hoa ghẹo nguyệt huy hoàng của hắn, lại tình. An Long cười xấu xa hỏi cậu, nửa đêm ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Ta không đến tìm ngươi. Tống Thanh Thời nhớ đến chuyện quan trọng nhất, lập tức đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Tiểu Bạch đâu? Hào Long uốn lượn bò xuống từ trên sàn nhà, thân mật ngẩng đầu lên. Tống Thanh Thời bắt lấy Hào Long, nghiêm túc dặn dò nó một hồi, cấm nó ăn bất cứ con chuột nào trong Dược Vương Cốc. Hào Long vô cùng thông minh, gật gù đáp ý tỏ vẻ hiểu rõ. Tống Thanh Thời biết nó sẽ không càng quấy như An Long, cuối cùng mới yên lòng, hứa hẹn sẽ đền cho nó thật nhiều món ngon, còn đồng ý sẽ chơi cùng nó. Một người một trắng không ngừng giao lưu. An Long cười như không cười nhìn ra ngoài cửa. Hắn đã phát hiện việc Vô Hoang đứng ở trong sân từ lúc nãy. Chắc chắn y đã chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra ở trong phòng. Nhưng hắn lại không nhìn ra được bất cứ sơ hở nào trên người việc Vô Hoang. Biểu cảm lẫn động tác đều rất nhẹ nhàng, dường như hoàn toàn không để trong lòng những chuyện vừa rồi. Biết điều quá nhỉ? Việc Vô Hoang phát hiện An Long đang quan sát mình, vội vàng hành lễ, ngượng ngùng cúi đầu, giả vờ như bệnh không thấy gì hết. Mỗi phản ứng đều tự nhiên đến độ không thể bắt bẻ. Hắn như một người hầu biết rõ thân phận của mình, hiểu chuyện mà ngoan ngoãn, tuyệt đối không vượt qua lui trì nửa bước. Tiếc là An Long không tin. Ở Tây Lâm, mọi người đều biết thứ gì càng trực trở lộng lẫy sẽ càng độc hại. Tống Thanh Thời giáo dục Hào Long xong, chuẩn bị trời đi. An Long mỉm cười, chỉ ra ngoài cửa. Đại đệ tử nhà người đang xem trò vui kìa. Đều tại ngươi không trai gì. Tống Thanh Thời đỏ mặt, cảm thấy hình tượng trưởng thành chững chạc của mình ở trước mặt việc Vô Hoang đều bị cái tên An Long chết tiệt này hủy hoại rồi, vội vàng trời đi. Bước nhanh ra khỏi biệt viện Tĩnh Tâm, còn mang theo cả việc Vô Hoang. An Long thấy hai người đã đi xa, đứng dậy lại mở ra một vò rượu hung hăng nốc sạch. Nhưng rượu này càng uống lại càng tỉnh. Hắn sờ lên phần tay bị phỏng, tự diệu nói, ha ha, con tưởng rằng sẽ có chuyện tốt. Tống Thanh Thời vừa đi vừa giải thích với việc Vô Hoang, tên kia là một con Alaska, ngươi đừng để trong lòng, bình thường ta không có như vậy. Việc Vô Hoang nghi hoặc hỏi, Alaska là gì? Cơn giận còn sót lại của Tống Thanh Thời vẫn chưa tiêu, nói, chó. Chị cậu từng nuôi một con Alaska, phá nhà rất chuyên nghiệp, dạy mãi không sửa, cực kỳ khiến người ta lộn ruột. Cậu từng dắt nó đi dạo, bởi vì đi đứng không tốt, bị kéo thẳng vào trong sông. May mà nước cạn, không bị chết đuối. Lúc về, còn phải cho nó ăn uống dỗ dành, con quỷ con đó. Mặc dù việc Vô Hoang không hiểu lắm, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn nói sang chuyện khác. Có dược phó đến báo rằng, ở ngoài biệt viện Tĩnh Tâm, bắt được Hoàng Linh. Đúng là nàng ta không an phận, muốn quyến chủ, môn chủ vạn cổ môn. Môn chủ, người thấy có nên đuổi nàng ra khỏi Điền Trang không? Tống Thanh Thời suy nghĩ. Ừ, đưa đi đi. Mặc dù là nữ tử tư xuân, việc này không lớn, nhưng Dược Vương Cốc có rất nhiều tư liệu quý giá. Không nên giữ lại người có tâm tư hướng ra ngoài. Mà cái đồ củ cải An Long kia còn trăng hoa, không biết đã vứt bỏ bao nhiêu nữ tu tuyệt sắc rồi. Có lần hắn còn tung tin là trốn ở Dược Vương Cốc, khiến cho bao nhiêu nữ tu đến làm ầm ĩ đòi khóc. Khóc sướt mướt, gà bay chó chạy. Còn tra tay đánh nhau. Nếu không phải lúc ấy, nguyên thân bận luyện chế đan dược nên không thể rời khỏi, thì đúng là tức điên đến độ chỉ muốn chạy ra ngoài tính sổ với hắn. Tóm lại,